Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Vong Linh Chi Nhãn. Chẳng lẽ cái thế giới này thật có trạng như thần minh bảo hộ? Hoặc là chính là sáng tạo cái thế giới này tạo vật người? Nhưng mà cái này tạo vật người hẳn là toàn bộ giống loài khởi nguyên. Lại vì sao vẻn vẹn dừng lại ở một chút kiến trúc? Ngọn núi hoàn cảnh bên trên đâu? Lại liên nghĩ đến cái kia tại thanh phù bóng mặt trời bên trên cảm ngộ hiện tượng. Lại càng là gia tăng một tầng mê hoặc. Cái kia phù tộc người. Tựa hồ là theo một thế giới khác tiến đến. Tại sao phải tiến đến? Cái kia một thế giới khác lại là bực nào dạng thế giới? Cái kia mang phù tộc tiến đến. Được xưng hắn vì chủ nhân người là ai? Là cái kia tại từ nơi sâu xa cái này tu chân giới không có bên trên tạo vật người không thành. Nghĩ đến, Bạch Mạch cũng không ngừng lại. Đi vào cái kia trận pháp truyền tống phía trước. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Run tay một cái. 900 khỏa tứ giai huyền tinh hiển hiện tay bên trên. Lần này lần nữa quang lâm mai cốt chi địa. Lại là duy nhất một bước hiểm chiêu. Thành, liền có hy vọng để lộ một hạng cự đại âm mưu. Không có lời nói, như vậy mình thì có khả năng biến thành cái kia chôn cốt chi chủ thuật bên dưới chi hồn. Huyền tinh sông óng ánh chảy xuôi, pháp trận chi chi chuyển động, Bạch Mạch hư không tiêu thất, thì đến cái kia mai cốt chi địa cửa vào hoang nguyên. Hoang nguyên vẫn như cũ, rét lạnh thấm người, còn có một loại cực kỳ quái dị rủa lực. Chẳng qua Bạch Mạch từ khi học được cái kia tổ phù pháp quyết. Bản thân là đối với cái này rủa lực có một tầng phòng ngự. Lần này tiến đến, không có cái kia chống cự phương pháp cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân. Nơi đây như cùng một chỗ cổ lão táng khu. Đi tại trong đó, liền có thể cảm nhận được hoang vắng tang thương. Lần trước mệt mỏi, lại không như thế lần quen việc dễ làm. Chiếu theo lần trước đường đi, không khu động thần thức. Chỉ lo chạy vội, tha cho những yêu thú kia kết bè kết đội khu vực. Rất dễ dàng liền lần nữa đi đến cái kia oa trong đất. Lần trước phía trên này ngưng tụ vô số có thể phong bế thần thức nhược thủy chi lộ. Chính mình còn cường tự dùng cái kia hóa phàm đỉnh tiến hành thu lấy. Cuối cùng xúc động cơ quan. Mà lần này, Bạch Mạch lần thứ hai quang lâm. Nhìn xem cái này vẫn như cũ khe rãnh tung hoành nhược thủy đất trũng. Hình như có mới hiện. Lần trước nhìn thấy dẫn cơ quan liền từ nhanh chóng thi triển biện pháp đào thoát. Lại chưa từng chờ đợi cặn kẽ tuần tra. Cái này đất trũng nhược thủy khô cạn. Nhưng là lại là khả năng chính là nhược thủy chi căn nguyên. Muốn cái kia nhược thủy đều bị chôn cốt chi chủ rời đi. Làm hắn dùng. Cho nên nơi đây mới có thể khô cạn. Nếu như từ nơi đây có thể tiến vào. Chẳng phải là liền có thể tìm được cái kia chôn cốt chi chủ. Bạch Mạch lăng không nhìn xuống. Nơi đây đã không còn một giọt nhược thủy chi lộ. Toàn bộ khô cạn. Trong không khí mặc dù lạnh lại làm. Từng đạo ngổn ngang lộn xộn vết dạn. Lại như cái kia phụ nữ có thai cái bụng bên trên nhẫm thần văn. Không trung nhìn xuống. Càng là quỷ dị cực kỳ kinh khủng. Dịch linh đạo phương thức vận chuyển. Lờ mờ có thể đoạn ra cái này vì âm sát tiệt địa. Càng là đại thần thông tu sĩ hoặc là yêu thú ách thổ. Hẳn là có chôn cực kỳ khủng bố đại năng. Như vậy đến tột cùng táng là ai? Hẳn không phải là chôn cốt chi chủ. Chính tại tiến lên. Bỗng nhiên khổng lồ yêu biết lóe lên. Bạch Mạch hiểu rõ cái kia tiểu quy a thủy đến. Khổng lồ thân thể. Đạp nát dãy núi chân to. Đi từng bước một tới. Đến Bạch Mạch gần sát, cũng không có làm bất kỳ công kích nào, mà là hướng về Bạch Mạch khoát khoát tay. Bạch Mạch liền minh bạch kỳ nghĩa, thân thể mở ra, phi thân nhảy bên trên A Thủy sau lưng. A Thủy nâng lên Bạch Mạch chụp liên tục hai lần chính mình tam giác cự đầu. Trong miệng thốt ra một nắm bùn thổ, cái này bùn đất dài ra theo gió, thoáng qua ở giữa liền hóa vì một cái cự đại cửa thổ. A Thủy dậm chân một cái, to như vậy thân thể, nhảy lên liền cõng lấy Bạch Mạch chui vào đi vào. A Thủy phun ra cái này nắm bùn thổ vậy mà có thể hóa thành một tòa truyền tống môn. Còn là nói bên trong khắc truyền tống trận văn, thật là thần kỳ. Theo truyền tống môn bên trong đi vào, A Thủy liền lại ngoan ngoãn một thước tiểu quy, ngoan ngoãn leo đến mà đến quân thượng dưới chân, ngửa đầu, biểu hiện hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia cái trống giáp quân thượng, nhìn nhãn bạch mạch, ngươi trở về, rất đơn giản một câu, nhưng lại giống như lão hữu trùng phùng đồng dạng, không biết thế nào sẽ có cái này loại cảm giác. Bạch mạch cũng không nói chuyện, gật gật đầu, tiền bối làm sao không hỏi tại hạ vì sao sẽ tự chủ trở về. Không cần hỏi, tự nhiên là ngươi cũng đã tiến giai pháp thân. Quân thượng ánh mắt vốn từ mông mông bụi bụi, nhưng là nhấp nhoáng một tia lượng sắc. Tiền bối hiểu rõ, không cần diệt giết vãn bối, vãn bối liền có thể quay lại. Bạch mạch gặp chính mình đến đây, cái này vạn năm tu sĩ vẫn không thích không sợ hãi, hơn nữa xử chi thái nhiên, liền cũng từ đạo. Ngươi còn nhớ đến lần đầu gặp gỡ ta với ngươi giảng chi ngôn? Nhớ kỹ, mọi thứ tùy duyên, chỉ gặp không cầu liền là khí vận, chỉ cầu không gặp hẳn là kiếp số. Không sai, ngươi có biết lần này đến đây là vì kiếp số hay vẫn là vận số? Quân thượng sắc mặt không tiện, ngữ khí cũng không thay đổi. Vãn bối không biết, cũng không cầu. Bạch mạch lông mày mở ra, liền từ đạo. Nghe lời này, ánh mắt nguyên bản mệt mỏi mông mông bụi bụi, liền bỗng nhiên thanh lãnh. Một đầu đen áo choàng, thân thể gầy yếu, già nua lại như người vương, giống như tùy ý phẩy tay áo một cái đều gồm có không có thượng tôn nghiêm. Toàn bộ thấu minh không ở giữa bên trong tràn ngập một cỗ miệt thị thiên hạ khí thế. Tốt, hiện tại ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lời vừa nói ra, bạch mạch không có trả lời ngay, mà là mắt lộ ra trầm tư, lâm vào suy nghĩ hình dạng. Quân thượng muốn thu hắn làm đồ, là hắn không ngờ rằng chi ngữ. Cái này quân thượng tuy nói hồn phách hầu như vẫn lạc chôn vùi, nhưng là vẻn vẹn nửa cái mạng, lại không cách nào ly khai cái này mai cốt chi địa. Nhưng là thần thông lại căn bản không phải hắn có thể ước đoán đạt được. Chính là mình tại cái này ma chớ chi địa gặp người. Trừ thanh phù trong tộc cái kia muốn chết tu sĩ, sợ không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Mặt đối với người này, còn thật không biết ai có thể có một thức lực lượng. Nếu như nói có thể quỳ hắn đầu gối phía trước, cầm phần đông cường giả, đại năng tới nói, hầu như đều nằm mộng khó cầu. Nhưng bạch mạch không muốn. Tại hạ đã có cửu lê sư tôn, hơn nữa đối với chính mình chỉ đạo rất nhiều, đột phá cảnh giới còn có hắn tu tổ tương trợ, không nghĩ lưng sư nghĩa khí, hắn hiểu rõ. Bây giờ nói bất luận cái gì lời nói cũng có thể sẽ đắc tội quân thượng, nhưng lại cũng không muốn ủy khuất chính mình nói. Nếu như có thể tùy tiện liền vi phạm ý nguyện, cho dù tiến lên không trở ngại, đạo tâm kia làm sao tại? Gặp bạch mạch hồi phục kiên quyết quyết đoán, quân thượng giọng nói vừa truyền, bỗng nhiên thở dài, hảo hảo, năm đó lão phu tử đệ 3000, không có ngươi một nhân khí vận, ta vốn coi như ngươi sẽ tại trong vòng 100 năm tiến vào pháp thân, minh ngộ hư không đạo pháp, nhưng mà lại như vậy đề thân, có thể thấy được khí vận, vẻn vẹn nhật hơn liền có thể thành tựu pháp thân. Mặc dù sơ thành, đã ngươi có thể trở về, lão phu cũng không bắt buộc, tự sẽ giúp ngươi trở thành một đời đại năng. Quân thượng tay áo vung lên, phương viên 100 dặm cự đại thấu minh không trong phòng, khói mây cuồn cuộn, tại cái này vân khí bên trong còn có lít nhà lít nhít hồn ảnh nhấp nhô. Mỗi cái hồn ảnh đều giống như một cái tu sĩ, hắn hồn trong suốt, nhưng là mỗi cái hồn ảnh ánh mắt lại phảng phất thực chất. Mỗi cái hồn ảnh tại quân thượng tay áo vung vẩy bên trong, cái kia như là thực chất ánh mắt cùng nhau mở ra, giống như từng đạo trong suốt sợi tơ đều là một loại đại đạo. Cái này trong suốt đại đạo vết tích, tụ tập cùng một chỗ, càng như đại dương ánh sáng. Ta tập mai cốt chi địa toàn bộ vong hồn, tế luyện một bảo, nói vong linh chi nhãn. Càng là tại cái này chôn cốt không gian, cuối cùng vạn năm ôn dưỡng, hiện tại liền sẽ bảo vật này ban cho ngươi. Chính là Trảm Thiên chi tu cũng không cách nào nhận hắn một nhãn lực lượng. Đang khi nói chuyện, ngón tay hướng cái kia hư không một điểm, liền ra một đầu dựng thẳng con mắt màu đen. Này quỷ dị con mắt một khi xuất hiện, cái kia trăm dặm phương viên hồn ảnh bên trong song song ánh mắt sắc bén âm thanh lấy tụ lại. Nhường ra đầu nha, hóa thành một hàng dài chui vào cái kia quỷ dị trong ánh mắt. Ước chừng 10 hơi thở thời gian, toàn bộ thực chất ánh mắt tụ vào mà vào. Quân thượng trong miệng niệm động một cái phồn óc pha quyết. Cái kia không trung quỷ dị chi nhãn đột nhiên mở ra. Từ trong đó tràn ngập ra một cỗ hướng chướng khí đồng dạng quỷ vụ. Cái này quỷ vụ cũng không có bề ngoài tưởng tượng cường đại. Những nơi đi qua bên trên sụp đổ đất nứt, thậm chí giống như đều không có có một điểm công kích dấu hiệu. Như vậy tu vi, quả quyết sẽ không tiêu phí như vậy thời gian, luyện chế một kiện phế phẩm. Chẳng lẽ này quỷ dị thần thông có huyền cơ khác? Gặp Bạch Mạch ánh mắt hồ nghi, quân thượng bỗng nhiên cười cười. Bảo vật này chính là một hạng không gian chi bảo. Ngươi bây giờ tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ thần thông. Vì ngươi không gian thần thông chưa từng lĩnh ngộ chi nhân. Một khi không gian thần thông sơ thành, tự nhiên liền nhưng có biết kỳ lợi hại. Nói đi, gọi thêm một lần cái kia quỷ dị chi nhãn. Vong linh chi nhãn nhàn rỗi bay về phía Bạch Mạch mi tâm. Lại dùng ngón tay hướng hắn cách rất nhiều cự ly, nhẹ nhàng ấn một cái. Bạch Mạch liền cảm giác mi tâm căng đau, đôi mắt muốn nứt. Ngay sau đó cái này vong linh chi nhãn liền dung tại mi tâm ở giữa. Bạch Mạch thử vận chuyển thần thức kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ khó chịu nào dấu vết. Càng không có lúc trước cái kia con người màu tím khí tức. Liền từ yên ổn chút ít. Bây giờ nhìn Bạch Mạch khuôn mặt, mi tâm ở giữa là nhiều một đầu dựng thẳng nhãn hiển hiện. Nhưng là nếu như cùng giai tu sĩ, vận dùng thần thức liền có thể tùy tiện tra nhìn thấy mi tâm nhiều một con mắt màu đen. Nghe được cái này thần thông danh tự thời điểm, Bạch Mạch trong lòng hơi hồi hộp một chút, rốt cục đem suy nghĩ trong lòng tìm được chứng minh. Nhưng là mặt bên trên mảy may không có biểu hiện ra ngoài. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Ta có việc muốn hỏi cùng tiền bối. Có chuyện gì? Hiện tại đến phiên Bạch Mạch nói ra. Bạch Mạch chuyện thứ nhất liền sẽ chính mình tu luyện trùng kích pháp thân. Xuất hiện tử sắc quỷ dị con ngươi sự tình nói ra. Quân thượng lần đầu gặp gỡ con ngươi lại không có gì cử chỉ. Dường như có chút hiểu được gật gật đầu. Lại lắc đầu. Ngươi có phải hay không hoài nghi cái này cùng lão phu có quan hệ? Cho nên mới. Là, Bạch Mạch xác thực đã là như thế nghĩ. Hơn nữa càng là hoài nghi cái này thần thông có phải hay không như tài liệu kia nói. Đến từ vong linh tông chú linh có quan hệ, càng là vừa rồi theo hắn tặng cho chính mình thần thông. Tìm được chứng minh, nếu như thật như thế gian truyền lại, như vậy quân thượng chắc chắn sẽ diệt giết chính mình. Nếu như còn có chuyện muốn chính mình phối hợp hoàn thành. Như vậy mình cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chỉ ít, nhãn phía trước còn thật không có cảm giác được mảy may sát ý. Nào biết, quân thượng bỗng nhiên đọc ngược hai tay, hướng về phía cái kia mênh mông hư vô, thở dài một thanh, nói không sai, người khổ hải bị chúng chi thuật, xác thực ra từ lão phu tu phách tiên cơ, nhưng là cũng đã bị hắn cải tiến. Người này ngược lại thật là kinh tài diễm diễm. Nếu như đoán không lầm, người này nhất định cũng là thượng cổ đại tông môn một trong. Vậy mà tại đạt được ta thần thông về sau, trải qua chính mình diễn hóa, trở thành một hạng khác đi lối tắt trùng kích phong ấn thần thông. Nghe quân thượng nói, cái kia con ngươi màu tím chi thuật, liền là lần đầu tiên tới Mai Cốt chi địa, đến quân thượng truyền đạo phương thức người. Mà cái thứ hai nhưng là chính mình, tiền bối. Đệ tử trong lòng còn có nghi vấn, Bạch Mạch liền sẽ bản thân tâm bên trong liên hệ cái này nhiều năm phỏng đoán nói ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.